Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, chỉ là lễ mọn. Không thành kính ý, vào tới thần thành đằng sau, Phương Quý liền nhìn thấy thần thành phong quang, lại chỉ gặp cái này thần huyền thành không hổ là An Châu Đại Thành đệ nhất. Phong thổ, kiến trúc cảnh vật, đều là cùng đường thành khác biệt. Vừa vào đến nơi đây, liền gặp lâu đài lân thứ, đường phố thông suốt, ở chỗ này người trong tu hành không còn là ẩn vào sơn giã vân gian, mà là xuất lâu nhập điện, tựa như người phàm tục, tuy ít chút xuất trần hàm ý, lại nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Phương Quý trước kia trước tiên ở Ngưu Đầu Thôn, sau lại đi Thái Bạch Tông, đừng nói bực này thần thành, chính là phổ thông thành trì cũng không có đi qua bao nhiêu, bây giờ đến bực này phong quang chi địa, tự nhiên cảm thấy hưng phấn lên, vô luận thấy cái gì, đều lần cảm giác tươi mới. Trên đường đi, hạt dẻ rang đường, băng đường hồ lô, mứt hoa quả, dưa ngọt, thấy cái gì đều muốn đi mua, ngược lại là thu hoạch không ít thần thành tiểu thương bạch nhãn. Bất quá khi Phương Quý đại lão ra rất phong độ đem mấy khối bạc vứt xuống bầy ra đằng sau, lại rất nhanh liền thu hoạch vô số khuôn mặt tươi cười. Thế là Phương Quý chính mình ôm một đống ăn vặt đi ở phía trước, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh phong, khí phái đến cực điểm, như cái đắc thắng tướng quân. Hai vị lão chấp sự ở phía sau vất vả áp lấy ba chiếc pháp chu, nhìn xem chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, thật không cách nào tưởng tượng, trước mắt tiểu quỷ đầu mua mấy cái ăn vặt liền đắc ý rào rạt này. Chính là tại trong bí cảnh kia vì Thái Bạch Tông đoạt đến 8,5 tài nguyên, bây giờ càng là trên tu vi đã cùng bọn hắn cùng tồn tại trúc cơ cảnh giới tiên môn chân truyền. Gia hỏa này, nhìn rõ ràng liền hay là cái tiểu hài tử nha. Vào tới thần thành đằng sau, liền nên đi tôn phủ ngự hạ thần vệ cung báo cáo chuẩn bị điểm danh. Nhưng hai vị lão chấp sự trước khi đến liền muốn tốt tất cả quá trình, lại là không vội mà đi, mà là trước cùng Phương Quý cùng một chỗ, tìm một chỗ khách sạn ăn giấc xuống tới, thương lượng một chút hành trình. Tại ngươi đi thần vệ cung báo cáo chuẩn bị trước đó, chỉ cần đi trước bái phòng một vị lão tiền bối, hai vị lão chấp sự chuẩn bị một phen, liền hướng Phương Quý nói, người này tên gọi Triệu Nguyên Thông, cũng là xuất thân từ Sở Quốc, vốn là một vị nho nhỏ tiên môn chi chủ, về sau lại bỏ tiên môn, đầu nhập An Châu Tôn Phủ, ngược lại là dần dần chịu có thành quả. Bây giờ lão này tại Tôn Phủ quyền cao chức trọng, rất thụ tôn phủ quý nhân thưởng thức, cho nên phàm là người Sở Quốc đến tôn phủ, có việc đều cầu đến trên đầu của hắn, tông chủ trước kia cũng cùng hắn từng có chút giao tình, cho nên để cho chúng ta cái thứ nhất tới tìm hắn. Về sau nên chuẩn bị cái nào, ai có thể nhiều chiều ứng ngươi, cũng toàn bộ nhờ hắn đến chỉ điểm, cho nên lát nữa thấy hắn đằng sau, ngươi có thể nhất định phải quy củ một chút. Vừa nói chuyện, liền đã từ trên pháp chu chọn lựa các loại muốn đưa đi ra chân bảo. Một bên chọn một bên cạnh còn cảm khái, đáng tiếc, Triệu Nguyên Thông nổi danh ưa thích hồng linh chạm ngọc, đôi kia hồng ngọc sư tử, vốn chính là chuẩn bị cho hắn. Đáng tiếc, biết rồi, Phương Quý khoát khoát tay, ngược lại là cảm thấy có chút tươi mới. Tông chủ tại tôn phủ, thế mà còn có người quen. Chuẩn bị tốt hết thảy, một nhóm ba người liền đem anh đề lưu tại trên pháp chu nhìn xem. Sau đó cùng đi ra cửa đi, trải qua nghe ngóng phía dưới, dần dần đi tới thành nam một mảnh linh sơn trước đó. Ở chỗ này tu hành, lại nhiều đều là tôn phủ quý nhân, tuy là tại trong tòa thần thành, nhưng là xây dựa lưng vào núi, trên có tụ linh đại trận, dưới có linh mạch hội tụ, phong cảnh như hóa, rất là thanh nhã. Cái kia Triệu Nguyên Thông có thể ở chỗ này, cũng có thể gặp người ngoài truyền thuyết hắn tại Tôn phủ lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi. Không phải già, cảm giác nơi này so Thái Bạch Tông còn tốt, nếu là có thể ở chỗ này liền tốt. Phương Quý đánh giá chung quanh trong sơn thủy thấp thoáng, khắp nơi có thể thấy được đẹp đẽ lâu đài, trong lòng có chút hâm mộ. Hai vị lão chấp sự cũng chỉ là cười cười. Trong thần thành, tìm được như thế một chỗ thanh u chi địa, có thể cùng sơn giã ở giữa rất khác nhau. Phương Quý đây là đang nằm mơ đâu. Sở quốc đệ tử Thái Bạch Tông, đến đây bái phỏng Triệu Nguyên Thông tiền bối. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đi tới một phương động phủ trước đó. Hai vị lão chấp sự cười theo, gõ mở cửa viện, chỉ gặp đến quản môn chính là cái mặt không thay đổi lão bộc. Hắn nhìn lướt qua Phương Quý cùng hai vị lão chấp sự, liền nhận lấy bái thiếp, liền đóng cửa lại tiến vào. Trước sau chỉ nói một câu, chờ lấy. Dư thừa nhãn thần đều không có một cái nào. Khi phái ngược lại là 10 đủ 10 lớn. Tại cửa sân đợi thời gian uống cạn chung trà, lão bộc lại lần nữa đi ra, nói chủ nhân để bọn hắn đi vào. Vào tới viện này, chỉ gặp bên ngoài nhìn xem thanh u, bên trong ngược lại là đường hoàng. Khắp nơi cũng có thể gặp nạm vàng soạn ngọc cột trụ hành lang cùng phù điêu nuôi chân cầm linh thú. Mặc dù là bố trí thành động phủ bộ dáng, nhưng có viện có hành lang gấp khúc, còn có núi giả hồ nước, trái ngược với cái cung điện đồng dạng. Phương Quý bọn người sau khi đi vào, liền cũng một bước không dám đạp sai. Chỉ do lão bộc dẫn, đến cạnh động phủ trong thiên sương. Ha ha, các người đầu tiên chờ chút đã. Triệu Nguyên Thông chính là một vị dáng người hơi mập lão đầu nhi. Trên đỉnh đầu không có vài cọng tóc, mặc trên người rộng rãi áo bào, làn da trắng nõn, bảo dưỡng rất là không sai. Chỉ là nhìn không giống cái người trong tu hành, giống như là trong phàm tục thương nhân chi lưu. Phương Quý bọn người khi đi tới, hắn ngay tại cầm một phương mềm mại trắng noãn khăn tay, xoa sức lấy trong tay một phương hồng ngọc điêu. Nghe thấy được Phương Quý cùng hai vị chấp sự tiến đến, đầu hắn cũng không nhấc, chỉ là cười nói, ha ha, mặt trời mọc lên từ phía tây sao a. Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, đây chính là nổi danh cuồng vọng ngạo khí, người như hắn cũng sẽ nắm ta đến chiếu ứng đệ tử học tập theo hắn. Hai vị lão chấp sự rất là hiểu chuyện, bận bịu lôi kéo Phương Quý hướng hắn hành lễ. Bên trong một cái chắp tay nói, Triệu tiền bối nói đùa, tông chủ tại Thái Bạch Tông lúc cũng thường xuyên đề cập tiền bối, nhất là tiền bối 10 năm trước đó trượng ý mở miệng vì ta đệ tử Thái Bạch Tông giải nạn, càng làm cho ta Thái Bạch Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Lần này hai chúng ta tới, chính là chuyên vì thay tông chủ hướng ngài nói lời cảm tạ. Ha ha, nói lời cảm tạ liền miễn đi, lúc ấy cũng chỉ là đuổi kịp, thuận miệng nói một câu mà thôi. Triệu Nguyên Thông cười một tiếng, khoát tay áo, giống như là nhớ tới chút chuyện cũ, thở dài, bất quá biết để cho các ngươi đến, cũng coi là Thái Bạch Tông có lòng. 300 năm trước, ca nhi hai tên này tính tình thế nhưng là xông đến rất a. Bọn hắn tại sở quốc đại khai sát giới, tạo bao nhiêu sát nghiệt. Lão phu tiến đến khuyên bọn họ lúc, tiểu tử họ Mặc kia còn xông lão phu dựng râu trừng mắt. Nếu như không phải lão phu dưỡng khí công phu tốt, dĩ hòa vi quý, cùng bọn hắn động thủ mà nói, hiện tại sở quốc có hay không Thái Bạch Tông danh tiếng này, vậy còn đến hai chuyện đâu. Nghe chút đến lời này, hai vị lão chấp sự lập tức đem đầu thấp đủ cho sâu hơn chút. Ngược lại là Phương Quý có chút hiếu kỳ, nhìn lão nhân này một chút, lại quay đầu nhìn về hướng hai vị lão chấp sự, trong lòng thầm cảm thấy đến cổ quái. Lão nhân này khẩu khí lớn như vậy, nhìn hắn bộ dáng này, còn không bằng Khuyết Nguyệt Tông chủ Hồ Đại Phong có cao thủ uy nghiêm đâu. hai vị lão chấp sự đã nhận ra Phương Quý ánh mắt, chỉ là không dám có đáp lại, trong lòng bọn họ cũng là bất đắc dĩ, 300 năm trước chuyện xưa thật đúng là khó mà nói. Thời điểm đó Triệu Nguyên Thông còn không có nhập tôn phủ, chỉ là sở quốc một cái nho nhỏ tiên môn con cháu thế gia mà thôi. Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu ca hai cái, chỗ nào coi trọng hắn nha. Chỉ bất quá, bây giờ người ta tại tôn phủ lẫn vào như cá gặp nước. Những lời này là tuyệt đối không còn dám đề, mà thấy Thái Bạch Tông hai vị lão chấp sự một bộ khiêm cung bộ dáng, tự nhủ cũng không dám có nửa phần hoài nghi. Triệu Nguyên Thông tâm tình tựa hồ cũng khá chút, nhất là nghĩ đến lúc trước đầu ngọn gió nhất thời có 102 Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia, bây giờ đều muốn cầu đến chính mình trên cửa tới, tâm tình liền càng tốt hơn. Bưng lên tách trà có nắp uống một hớp trà, cười nói, thôi thôi, lão phu là cái nhớ tình cũ người, mặc dù tại thần thành ngẩn ngơ chính là hơn 200 năm, nhưng cũng một mực không có quên bản sở quốc tới người, luôn luôn muốn bao nhiêu chiếu ứng chút. Nói liền dương mắt đánh giá Phương Quý vài lần, nói, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, có thể được đến tôn phủ quý nhân nhìn chúng, ngược lại là khó được, chỉ là về sau cần nhớ kỹ, đến tôn phủ coi như không phải tiên môn cấp độ kia lỏng lẻo địa phương. Phàm tôn phủ có mệnh, chỉ cần tận tâm tận lực mới là, chỉ cần ngươi thủ quy củ, không trêu chọc quý nhân, lão phu liền đảm bảo ngươi không có việc gì. Bất quá ngươi nếu là không tuân quy củ, phạm vào sai lầm lớn, vậy lão phu không những không thể bảo đảm ngươi, còn phải cái thứ nhất liền xuất thủ giáo huấn ngươi, miễn cho ngươi ném đi người sở quốc mặt. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, lập tức một trận phạm choáng. Cái này mẹ nó là muốn chiếu cố ta sao? Ngược lại là hai vị lão chấp sự nghe vậy, liền vội vàng tiến lên phía trước nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đang muốn Triệu trưởng lão nhiều hơn dìu dắt, về sau hắn lưu tại trong tôn phủ, nên làm cái gì không nên làm cái gì, chắc hẳn cũng là không thể thiếu Triệu lão tiền bối tận tâm chỉ bảo. Nói hướng Phương Quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, còn không mau tiến lên cảm ơn Triệu lão tiền bối. Phương Quý xem xét, đây là muốn để cho mình hiến đồ vật, liền ấm ức đi lật bên hông càn khôn đài. Triệu Nguyên Thông liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, tâm ý đến liền có thể, cấp bậc lễ nghĩa thì miễn đi, ta chiếu ứng sở quốc tiểu bối cũng là nhớ tình cũ, không phải ham các ngươi điểm ấy đồ vật, ngươi tại tôn phủ thật tốt hiệu lực, chớ chọc phiền phức là đủ rồi. Không thể miễn, không thể miễn. Phương Quý bận bịu cười nói, mang đều mang tới, đều là tâm ý, sao có thể lấy về đâu, dù sao cũng không đáng tiền. Một bên nói, vừa đi tiến lên mấy bước, từ chính mình trong túi càn khôn ra bên ngoài lấy chân bảo. Triệu Nguyên nghe hắn lời nói cơ linh, ngược lại là tán dương nhìn hắn một cái, cũng không ngăn cản hắn. Sau đó hắn chỉ thấy Phương Quý từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp thanh mộc chứa bảo đan, một vò linh phù đóng kín ủ lâu năm, 4 phong thần đạo phù. Lại sau đó hắn thế mà cứ như vậy lui về, mang trên mặt chút ngượng ngùng nụ cười nhìn lại, phảng phất tại nói, chỉ là lễ mọn, không cần để ý. Triệu Nguyên sắc mặt dần dần thay đổi, nguyên lai ngươi nói cái này không đáng tiền, không phải lời khách sáo a. Bên cạnh hai vị lão chấp sự cũng đều run lên, ngây ngốc nhìn xem trên bàn mấy thứ đồ kia, đây là tình huống gì? Ha ha, lão phu nói, không cần quá mức giữ lễ tiết, đồ vật các ngươi làm sao lấy ra, làm sao lấy về đều là. Triệu Nguyên Thông sắc mặt trở nên nhàn nhạt, từ từ cầm lên trong tay hồng ngọc điêu xoa lấy, nhìn cũng không nhìn Phương Quý bỏ vào trên bàn mấy thứ đồ kia, thậm chí thân thể cũng hơi hướng về sau nhích lại gần. phảng phất sợ dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống như. Còn bên cạnh lão quản gia gặp một màn này, cũng đã đi lên đến đây, dù chưa nói chuyện, nhưng tiễn khách ý tứ, cũng đã viết trên mặt, ngài đây là ngài ít à nha. Phương Quý biểu lộ thay đổi, ngượng ngùng hỏi, mà hắn hỏi một chút này, Triệu Nguyên Thông sắc mặt cũng thay đổi, lóe lên một vòng nộ khí, hai vị lão chấp sự sắc mặt càng là đại biến. Hận không thể đi lên trước hết đem Phương Quý nhấn ở nơi đó đánh một trận. Ngươi nhìn ta liền nói đưa những vật này không được a. Phương Quý một mặt uốn lượn, quay đầu hướng hai vị lão chấp sự oán trách một câu. Lại hướng Triệu Nguyên Thông nói, kỳ thật tông chủ chuẩn bị không phải những vật này a. Hắn biết ngươi ưa thích chạm ngọc, cố ý để cho ta mang hộ tới một đôi hồng ngọc sư tử đâu. Đây chính là hắn chân quý thật nhiều năm, bình thường nhìn đều không bỏ được để cho người ta nhìn. Lần này lấy ra đều đau lòng vài ngày ngủ không yên đâu. Ngoại trừ cái này còn có rất nhiều khác đồ tốt, tiên môn đều nhanh chuyển không a. Thế nhưng là tại vào thành thời điểm, đều để thủ thành đám người kia đoạt đi nha. Càng nói thanh âm càng thấp xuống dưới, chúng ta mới đến. Cũng không dám cản trở lấy bọn hắn. Triệu Nguyên Thông sắc mặt dần dần biến. Ánh mắt nhàn nhạt thấy được Phương Quý trên mặt. Thật chứ? Phương Quý uốn lượn nhẹ gật đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.